Yun Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Chương 70, Góc Chuyện Audio.com. Khiêu khích bắt đầu ván bài Hồng Tham, khiến cậu bức bách hắn lộ rõ bản thân mình lại đã quên kiêu ngạo bẩm sinh của hắn, ngoài không chịu thua ra còn có sự sợ hãi. Trời dần sáng, nhịn xuống tức giận khi bị lợi dụng, Hy Chun mang theo Chê Trung tới một nơi mà cậu không ngờ tới. Xuống xe, đứng trước tòa nhà đã được xây dựng lại nên vẫn còn rất mới, Chê Trung khó hiểu nhíu lông mày, còn tưởng rằng Kim Hy Chun sẽ dẫn cậu đi gặp Quân Di Kiêu, ngoài dự liệu của cậu y lại dẫn cậu tới nơi kỳ lạ này. Nếu như cậu đoán không sai, đây là Hy Chun Hy Ung, tiếng gọi mang theo hưng phấn vang lên, quay đầu chỉ thấy có vài đứa trẻ lao tới chỗ Kim Hy Chun, tuổi có lớn có nhỏ, nhưng đều vô cùng mừng rỡ trước sự xuất hiện của Kim Hy Chun. Mà Kim Hy Chun đã thay đổi hoàn toàn gương mặt lúc đối địch với Chê Trung, cúi xuống ôm lấy một đứa trẻ, nhẹ nhàng mỉm cười. Dậy sớm như vậy à, xoa đầu một cậu nhóc, Hy Chun khó được khi dịu dàng. Dạ, hôm nay phải đi học. Hy Chun Hy Ung, đây là ai vậy, bạn của Hy Ung à, đứa bé kia lộ ra ánh mắt trưởng thành sớm, không ngừng dò xét Chê Trung. Cậu ta là bạn Yun Ho, giải thích rất hời hợt lại khiến mấy đứa trẻ không vui. Tại sao lại là bạn anh ấy đến? Yun Ho Hy Ung đâu, anh ấy không phải gần đây vẫn ở cùng anh sao? Hy Chun Hy Ung, anh với Yun Ho Hy Ung cãi nhau à, đứa bé kia trêu chọc hỏi. Em nói thử xem, dùng nụ cười qua loa coi như câu trả lời, hai mắt Hy Chun vẫn nhìn chằm chằm Chê Trung nhíu mày. Các em đi học đi, bọn anh tự đi dạo. Dạ, cho dù trong lòng không tình nguyện lắm, nhưng đám trẻ so với người bình thường lại càng hiểu rõ việc đời, nhận ra nghiêm túc trong giọng Hy Chun, nó biết rõ, Hy Chun mang người này tới đây, chắc chắn không phải nhất thời nổi hứng. Càng không nói đến, người này lại là bạn Yun Ho Hy Ung. Dắt đứa trẻ Hy Chun vừa thả xuống, cậu nhóc kia vừa liếc Chê Trung vừa đi vào phòng, cái nhìn kia, nếu như Chê Trung không cảm nhận sai, cậu cơ hồ có thể đọc được tâm tư của đứa trẻ kia Yun Ho đâu. Vì sao Yun Ho không cùng Hy Chun quay trở về? Quân Di Kiêu đâu? Cậu ta chờ tôi ở đây. Hai tay khoanh trước ngực, lông mày Chê Trung vẫn đang nhíu chặt. Tôi nói với cậu, là Di Kiêu bảo tôi tìm cậu đua xe à? Liếc mắt nhìn Chê Trung một cái, Hy Chun không vào nhà mà muốn Chê Trung đi theo y, dù sao cậu cũng lợi dụng tôi rồi, còn cần quan tâm mấy thứ này làm gì? Không cần, nhưng anh dẫn tôi tới đây làm gì? Đây là cô nhi viện mà anh cùng Yun Ho từng sống đúng không? Chê Trung gần như không cần đoán, chỉ từ lời nói của những đứa trẻ kia với Hy Chun là có thể hiểu rõ. Không phải cậu muốn biết quan hệ của tôi với Yun Ho sao? Ánh mắt Hy Chun trở nên sâu xa vài phần. Muốn chứ, nhưng mà có thể nghe được anh nói thật sao? Chê Trung cười nhẹ, đừng quên, ngay cả Dung Yun Ho cũng không tin anh. Lời Chê Trung nói đâm thẳng vào tim Hy Chun, dừng chân, quay người lại, chỉ thấy Hy Chun cầm súng nhắm thẳng vào mặt Chê Trung, mà Chê Trung thì lại cười híp mắt. So với Kim Jun Su, cậu lại càng khiến người chán ghét hơn. Khó chịu thì nổ súng bắn chết tôi đi, dù sao chỉ cần tôi không chết hẳn, người xui xẻo sẽ là Dung Yun Ho. Là hiểu rõ hay thăm dò, từ biểu cảm của Chê Trung hoàn toàn không thể nào phán đoán. Cậu lấy Yun Ho ra uy hiếp tôi. Đối với Chê Trung, Hy Chun đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Lúc trước chỉ là cảm thấy Chê Trung cùng Yun Ho quá mức giống nhau, hiện tại y rốt cuộc hiểu rõ, vì sao trước lúc y tìm Kim Chê Trung, Quân Di Kiêu lại nói với y như vậy. Cẩn thận một chút Hy Chun Hy Ung, đừng để Kim Chê Trung hại chết anh. Góc Chuyện Audio.com. Trước khi đi, Di Kiêu đã nói như vậy. Yên tâm đi, cho dù cậu ta giống Yun Ho thì cũng chỉ là một tên nhóc chưa hiểu sự đời mà thôi. Hy Chun không hề lo lắng như Quân Di Kiêu. Cũng bởi vì quá giống, cho nên tôi mới bảo anh cẩn thận, Kim Chê Trung có lẽ không đơn giản như cũng ta nghĩ đâu. Ánh mắt Quân Di Kiêu mang hàm ý khác, ý cậu là sao, vì lần trước cậu ta đã quật ngã toàn bộ những người cậu tìm tới để đối phó cậu ta sao? Hy Chun đương nhiên nhớ rõ cảnh Chê Trung cầm máy quay xuất hiện, mặc dù không nghĩ Chê Trung sẽ khuất phục một cách dễ dàng nhưng thực sự không ngờ tới Chê Trung lại có thể nguyên vẹn đi ra. Không phải, là ánh mắt của anh ta giống hệt với Dung Yun Ho lúc đầu nhìn thì vô hại, cuối cùng lại cướp hết mọi thứ từ tay tôi và Ji Hi Hi Ung, thứ giấu ở bên trong e rằng mới là điều nguy hiểm nhất. Đã như vậy, vì sao lại muốn tôi đi châm ngòi ly gián tin tưởng của cậu ta với Yun Ho, cậu ta không thèm quan tâm thì sao? Hy Chun không hiểu mím môi, cười đáng yêu, Quân Di Kiêu ôm cổ Hy Chun. Tôi không cần anh ta quan tâm, tôi chỉ là muốn anh ta giúp tôi đối phó Yun Ho Hy Ung, lại có quá khứ của Yun Ho Hy Ung và anh. Coi như là giúp anh báo thù thôi, ai bảo Yun Ho Hy Ung lúc trước lại để anh phải trải nghiệm cảm giác cô đơn khi bị vứt lại. là lời nói bùi tai, hay thật sự nghiêm túc suy nghĩ cho y, Hy Chun cũng không quá để ý, như lời Quân Di Kiêu nói, cậu ta chỉ cần Kim Chê Chung đối phó với Yun Ho, cho dù bị Kim Chê Chung lợi dụng cũng không sao, chỉ cần, người bị thương là Dung Yun Ho. Thu lại suy nghĩ, nhìn Chê Chung không chút e ngại cười với y, Hy Chun chậm rãi đặt ngón tay lên cò súng, hạ mắt biểu cảm cười mà như không, thở dài một hơi, đang lúc Chê Chung cho rằng Hy Chun định bắt đầu nói lại cái quá khứ nhàm chán kia, Hy Chun đột nhiên cười tươi rói với cậu. Nếu người xui xẻo là Dung Yun Ho, vậy cậu đi tìm cậu ta đi, bởi vì đây là món nợ mà cậu ta thiếu tôi. Lời vừa nói ra kèm theo là một hồi súng giật mình, mấy đứa trẻ trong cô nhi viện nhao nhao lao ra, dẫn đầu tất nhiên là đứa trẻ tuổi khá lớn ban nãy, chỉ là ngoài Kim Hy Chun, nó không thấy một ai khác. Mắt nhìn thấy vết máu trên nền đất gập ghềnh, thần sắc đứa bé kia có chút kinh hoàng. Hy Chun Hyung, vừa rồi, không có việc gì, không có việc gì cả, quả thật không có gì cả, y chỉ là giúp Kim Chê Chung lợi dụng y triệt để thôi. Để xem, Dung Yun Ho có bị tổn thương hay không? Má nó, Dung Yun Ho Chê Chung đâu? Vì sao Chê Chung hôm nay không tới trường? Không kiềm chế được cơn giận trực tiếp thẳng cho Yun Ho một đấm, nếu không phải đang ở trong văn phòng hội học sinh, chỉ sợ hành động của Yu Chun đã sớm khiến các học sinh khác hoảng loạn. Park Yu Chun, cậu bình tĩnh một chút, Chê Chung trốn học không phải là việc rất thường xuyên sao? Han Kyung không rõ mọi việc hoàn toàn không hiểu tại sao Yu Chun lại tức giận như vậy. Anh hỏi tên này đi, chỉ vào Yun Ho, hai mắt Yu Chun như có lửa thiêu đốt. Không phải mày nói sẽ bảo vệ Chê Chung cẩn thận sao, sao lại để kẻ đã cho Jun Su một dao mang cậu ấy đi, đây là cách mày bảo vệ à? Yun Ho vẫn giữ yên lặng, tựa hồ sớm biết khi đến trường sẽ bị Yu Chun tra hỏi, cho nên một chút phản ứng cũng không có. Thấy hắn như vậy, lửa giận của Yu Chun lại càng tăng lên gấp bội, gã thấy thật ảo não, vì sao tối hôm qua nhận được thông báo từ Sim Chang Min xong lại không tới nơi ngay, lại nghe lời Jun Su giao Chê Chung cho Dung Yun Ho là được. Mặc dù Chê Chung không yêu gã, cậu cùng gã chỉ là bạn bè, nhưng gã có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo vệ cậu, sao gã lại nghe theo lời Jun Su nói chứ? Góc truyện audio.com. Chết tiệt, khách chương.